Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí còn có một phần nhỏ người sinh ra ý nịnh bợ. Lúc này, Vương Dật Vân cùng Nam Cung Quý đi qua một con đường nhỏ u tính, đi tới trước tường thành. Tường thành cao ngất, mặt ngoài đá xanh che kín dấu vết năm tháng. Xa xa, mơ hồ có thể thấy khói bụi chiến hỏa bốc lên không ngừng dưới bầu trời màu xám. Trên tường thành, đám thủ vệ mặc trọng giáp, ánh mắt sắc bén, binh khí trong tay lóe ra hàn quang, phảng phất đang đợi bất kỳ tình huống đột phát nào. Thần sắc bọn họ không ai không lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận. Theo Nam Cung Quý cho thấy thân phận, mấy tên thủ vệ lập tức đứng thẳng tắp, nhanh chóng thối lui, nhường ra một con đường cho hai người. Tiền bối, mời, Vương Dật Vân thấp giọng nói, thoáng nhìn lên trên, ánh mắt rơi vào trên tường thành. Nam Cung Quý không trả lời, mà nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Vương Dật Vân theo hắn cùng lên tường thành. Hai người bước chân trầm ổn, cùng nhau dọc theo thềm đá mà lên, đi đến đỉnh tường thành. Gió phía trên càng lạnh lẽo, tầm nhìn chiến trường xa xa nhìn không sót gì. Vương Dật Vân đứng trên tường thành, xa xa nhìn lại, chỉ thấy vô tận chiến hỏa cùng khói thuốc súng tràn ngập, có thể thấy được đông vực chiến sự kịch liệt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới bóng người cách đó không xa kia. Áo trắng tuyệt thế, khí độ phi phàm, giống như khách tới từ thiên ngoại. Gió thổi qua, trường bào theo gió phiêu động, phiêu giật như tiên. Thông Thiên tiền bối. Dật Vân vội vàng đi lên trước, thanh âm mang theo vài phần kích động. Khương Đạo Huyền chậm rãi xoay người lại, cười nhạt một tiếng. Chợt nhìn về phía Nam Cung Quý. Nam Cung đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Quý chắp tay, Thông Thiên đạo hữu, phong thái vẫn như trước. Gần đây ta ở Hoàng Đô, thường nghe nói sự tích của đạo hữu, sinh lòng kính nể, nhất là chiến cuộc Đông Vực, nếu không có đạo hữu tham dự, sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn thảm thiết, đạo hữu, cho ta cúi đầu. Nói xong, Nam Cung Quý chậm rãi hành lễ, cúi đầu thật sâu, thần thái thong dong, không hề làm ra vẻ. Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, Nam Cung đạo hữu, cần gì khách khí như thế? Hắn xua tay ra hiệu, để Nam Cung Quý đứng dậy. Ta bất quá là dốc hết khả năng, phát huy lực lượng mỏng manh. Thế cục Đông Vực, xác thực nghiêm trọng, nhưng nếu như tất cả mọi người có thể tâm hệ thương sinh, đứng ra cùng nhau ứng đối, cục diện cũng không phải là không có cách nào nghịch chuyển. Nam Cung Quý nhẹ nhàng gật đầu, Thông Thiên đạo hữu, nói có lý. Nói xong, thần sắc dần dần trầm ổn. Thông Thiên đạo hữu, lần này ta về Đông Vực, ngoại trừ trợ giúp đạo hữu ổn định chiến cuộc, bệ hạ còn có phó thác khác. Khương Đạo Huyền nghe vậy, lập tức nhìn lại. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước khi đi, bệ hạ đã mời được giám thiên ti phong đạo hữu tiến hành dò xét hướng đi của ma tộc một phen. Khương Đạo Huyền tò mò hỏi, có phải phong vô cực nhậm chức ti thiên giám không? Hắn từng ở trong Hoàng Đô nghe nói qua danh hiệu của đối phương, nhưng trước sau vô duyên gặp mặt. Biết được hắn không chỉ am hiểu suy tính vận mệnh, khống chế thiên cơ, biết được phản tượng, tu vi cũng đạt tới đại thánh cảnh cửu trọng, chính là một trong năm vực chí cường giả. Nam Cung Quý gật đầu, chính là người này, vì bài trừ đại quân ma tộc bao phủ trên vận mệnh sương mù, phong đạo hữu tế ra chuẩn đế binh, cũng hao phí vạn năm thọ nguyên, mới miễn cưỡng đánh vỡ tầng sương mù kia, đạt được vị trí truyền tống môn của ma tộc ở các nơi trong năm vực. Truyền tống trận sao? Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, rơi vào trầm tư. Nam Cung Quý chậm rãi nói, chính là bởi vì sự tồn tại của những truyền tống trận này, mới có thể cấu kết hai giới, để những ma vật dị vực kia từ thế giới của bọn họ đặt chân đến năm vực đại địa. Khương Đạo Huyền trong lòng khẽ động, suy nghĩ xoay chuyển. Hắn nhớ lại khoảng thời gian chiến đấu này. Đúng vậy, mặc dù hắn nhiều lần chém giết ma vật, thậm chí tự tay đánh chết mấy chục tôn ma vương, nhưng mỗi khi qua một đoạn thời gian, sẽ có ma vật mới từ một xó xỉnh bí ẩn nào đó xuất hiện, có thể nói là giết không dứt, vô cùng vô tận. Nam Cung Quý thấy hắn trầm mặc, mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, Thông Thiên đạo hữu, nếu ngươi có thể giết vô số ma tộc trên chiến trường Đông Vực, chắc hẳn đã nhìn ra huyền cơ sau lưng ma tộc. Bây giờ, bệ hạ và phong đạo hữu đã biết rõ, thắng bại của trận chiến tranh này, cuối cùng phải xem có thể phá vỡ những truyền tống trận kia hay không. Khương Đạo Huyền trầm ngâm một lát, gật đầu, không sai, phá hủy những truyền tống trận này mới là việc cấp bách, nếu không nhanh chóng phá hủy, họa Đông Vực liền không cách nào được giải quyết, ma tộc vẫn có thể liên tục không ngừng từ dị vực tràn vào, trận chiến tranh này cũng chỉ là vĩnh viễn không có chừng mực tiêu hao. Nam Cung Quý nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, cho nên, bệ hạ dưới sự trợ giúp của Phong Đạo Hiểu, xác định phương án ứng đối tốt nhất, tức là phá hủy tất cả truyền tống trận dị vực, lại do bệ hạ điều động lực lượng nhân đạo của năm vực, triệt để phong tỏa liên hệ hai giới, phòng ngừa truyền tống trận mới hình thành, kể từ đó mới có thể thật sự thay đổi thế cục. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, người đã nói đến việc này, chắc hẳn bệ hạ đã giao tọa độ truyền tống môn ma tộc bố trí ở Đông Vực cho ngươi rồi. Nam Cung Quý nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, trước khi đi, bệ hạ cố ý giao tọa độ truyền tống ma tộc ở Đông Vực cho ta. Bệ hạ từng nói, phóng tầm mắt khắp Đông Vực, nếu nói có ai có thể chân chính phá hủy những truyền tống trận này, nghịch truyền tình hình chiến đấu ở Đông Vực, chỉ có một mình Thông Thiên đạo nhân ngươi. Cho nên, bệ hạ mới mượn tay ta, đưa tọa độ tới. Khương Đạo Huyền nghe vậy, mỉm cười. Nụ cười kia không có một tia ngả ngớn, ngược lại mang theo một loại tự tin ung dung, phảng phất đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào, hắn đều có thể lạnh nhạt ứng đối. Vậy cứ giao cho ta. Ngữ khí của hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ kiên quyết không thể nghi ngờ. Mặc dù biết tầm quan trọng của truyền tống trận, tất nhiên sẽ có rất nhiều ma tộc cường đại tỏa trấn thủ, nhưng trong lòng hắn không sợ. Với hắn mà nói, chỉ là ma vật, lật tay là có thể diệt. Nam Cung Quý nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, hành động này rất tốt. Nhưng mà, tuy nói đạo hữu thực lực phi phàm, nhưng sau lưng truyền tống trận, nhất định có rất nhiều ma tộc cường đại tỏa trấn. Ta dự định điều động mấy vị cường giả Đông Vực cùng đi, bảo đảm không có sơ hở nào. Khương Đạo Huyền dương mắt nhìn Nam Cung Quý một cái, không cần phiền toái như thế, một mình ta là đủ. Nam Cung Quý nghe xong, trong lòng chấn động. Hắn không ngờ đối phương lại kiên quyết như thế, phảng phất hoàn toàn không cân nhắc đến nguy hiểm tiềm ẩn. Đối mặt với truyền tống trận của ma tộc, nhất định phải có đủ cường giả để ứng đối. Nếu không, cho dù Thông Thiên đạo nhân một người mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể đối mặt với loại thủy triều ma thú khổng lồ kia. Nam Cung Quý vô thức cảm thấy một cỗ lo lắng xông lên đầu. Vì vậy, vì bỏ đi băn khoăn của mình, Nam Cung Quý thấp giọng nói, đạo hữu, ta biết ngươi sâu không lường được, nhưng ma tộc cường đại không thể khinh thường. Nếu có thể có nhiều trợ lực hơn, luôn có thể giảm bớt một phần biến số. Ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi lóe lên, nhìn Nam Cung Quý, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười kia nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo một cỗ tự tin cùng khí phách làm người ta không thể phản bác. Không cần phải lo lắng, nếu thật sự có trở ngại, ta chỉ cần một kiếm là đủ. Nam Cung Quý bị khí thế của hắn ta đè ép, nhất thời nghẹn lời. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Bởi vì hắn hiểu được, bất kể như thế nào, chỉ có bảo đảm việc này không có sơ hở nào mới có thể chân chính dập tắt uy hiếp của ma tộc. Vì vậy, hắn đột nhiên đưa ra một yêu cầu ngoài ý muốn, đã như vậy, đạo hữu không ngại cùng ta luận bàn một phen. Ta biết thực lực của ngươi siêu phàm, nhưng nhiệm vụ khó khăn như vậy, nếu có thể thử cao thấp, nhất định có thể xóa bỏ nỗi lo về sau cho chúng ta. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ không nhiều lời nữa, tùy ý ngươi hành động, nếu không thể. Hắn tuy rằng có được tu vi đại thánh cảnh tứ trọng, lại không cho rằng là đối thủ của đối phương, cho nên chưa từng đề cập thắng bại, chỉ đề cập hai chữ chia phục. Chỉ có đối phương lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép mình, mới có thể khiến mình thật sự yên tâm. Khương Đạo Huyền nhìn qua, thản nhiên nói ra một chữ có thể. Biết đối phương cũng có ý tốt, hắn cũng không từ chối luận bàn. Vương Dật Vân ở bên cạnh thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kích động khó có thể ức chế. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cuộc có cơ hội lần nữa nhìn thấy Thông Thiên tiền bối xuất thủ. Giờ khắc này, hắn phảng phất xuyên qua thời gian, tất cả chuyện cũ đều ở trước mắt khôi phục. Cùng lúc đó, Nam Cung Quý và Khương Đạo Huyền đã bay tới độ cao trăm trượng, đạp trên không trung, thiên địa linh khí xung quanh theo hai người bay lên mà càng thêm nồng đậm. Cảm giác áp bách trong không khí dần dần tăng thêm, giống như có lực lượng vô hình giao hội giữa hai người. Thông Thiên đạo hữu, mặc dù ta không cho rằng mình có thể thắng được ngươi, nhưng vẫn hy vọng có thể thay đổi chủ ý của ngươi. Ánh mắt Nam Cung Quý kiên định, khí chàng vô hình trên người đã lặng yên ngưng tụ. Khương Đạo Huyền vẻ mặt bình tĩnh, đứng thẳng ở không trung, bóng người cùng thiên địa chung quanh hòa hợp một thể, giống như trọng tâm toàn bộ thế giới đều hội tụ ở trên người hắn. Hắn nhìn về phía Nam Cung Quý, mỉm cười, giọng điệu lạnh nhạt, đã như vậy, đạo hữu xuất thủ trước đi. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, thiên địa linh khí xung quanh dường như trong nháy mắt ngưng tụ vào trong cơ thể hắn, khí lưu như rồng, mang theo từng trận sóng khí. Đột nhiên, khí tức của Nam Cung Quý biến đổi, lực lượng pháp tắc phun trào, dường như toàn bộ không gian đều đang đáp lại sự bộc phát của hắn. Đạo hữu, tiếp chiêu. Hắn quát khẽ một tiếng, trong tay đại thịnh quang mang, phảng phất như tinh thần ngưng tụ, giống như vạn tượng pháp tắc hội tụ thành một kích, hướng Khương Đạo Huyền oanh tới. Khoảnh khắc đó, áp lực trong thiên địa đột nhiên biến hóa, phảng phất như toàn bộ không gian đều run rẩy, sóng khí đập vào mặt. Vương Dật Vân ở xa xa nhìn chăm chú hết thảy, tâm sinh hướng về, nỉ non nói, đại thánh cảnh, đây chính là lực lượng của đại thánh cảnh. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn không hề khẩn trương chút nào. Hắn vẫn đứng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất tất cả ba động này đều không liên quan gì đến hắn. Vô thủy thuật, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, trong nháy mắt hóa giải lực lượng pháp tắc của Nam Cung Quý ở trong hư không. Nam Cung Quý thấy thế, trong lòng kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không cam lòng yếu thế, thân thể lập tức hơi chấn động, lần nữa hội tụ lực lượng, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức pháp tắc vô tận. Hắn lại lần nữa thúc giục ra toàn lực, trong không khí nổi lên một trận cuồng phong, toàn bộ bầu trời cũng vì một kích này mà biến sắc. Nhưng Khương Đạo Huyền vẫn hời hợt nhìn hắn, ánh mắt không mang theo chút dao động, tay phải vươn ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay phát ra, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ không gian, giống như một đạo thần lôi đánh thẳng vào ngực Nam Cung Quý. Một kiếm này đến cực nhanh, cực ác, gần như không có bất kỳ điểm báo nào, phảng phất như kiếm khí đã sớm chờ đợi trong hư không. Nam Cung Quý không hề phát hiện, kiếm khí kia đã xuyên qua ngực hắn. Oanh! Thân hình Nam Cung Quý chấn động mạnh một cái. Khí huyết trong ngực hắn lập tức cuồn cuộn, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong ánh mắt xuất hiện vẻ khó tin. Khương Đạo Huyền vẫn không nóng vội, khí tức vững vàng như thường. Dường như hắn cũng không hề trả giá lực lượng gì, chỉ tiện tay đánh ra một kích, cũng đã nhẹ nhõm hóa giải công kích toàn lực của Nam Cung Quý, cũng đánh lui hắn. Đây là thực lực chân chính của Thông Thiên Đạo Hiếu. Thân thể Nam Cung Quý lung lay sắp đổ, giống như trong nháy mắt bị móc rỗng, hai chân có chút nhũn ra, gần như không thể chống đỡ được trọng lượng của mình. Nội tâm hắn rung động tột đỉnh, trong lòng trống rỗng. Tốc độ, lực lượng và sự tinh chuẩn của một kích vừa rồi quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, quả thực là tay của thần linh. Nhưng mà, điều này sao có thể? Nam Cung Quý thấp giọng tự nói, thanh âm yếu ớt mang theo run rẩy không thể tin được. Hắn gần như khó có thể lý giải, chính mình thân là cường giả đại thánh cảnh tứ trọng, thậm chí ngay cả một chiêu của Thông Thiên đạo nhân cũng không đỡ nổi. Hắn đã từng tràn đầy tự tin cho rằng, nếu mình dốc hết toàn lực, chỉ ít có thể kiên trì mấy chục chiêu, cho dù bại trận, hắn cũng có thể thể hiện ra một chút giá trị của mình. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn triệt để sụp đổ, vẻn vẹn một kích, cũng đã bại triệt để. Tầm mắt của hắn có chút mê ly, trong lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ hoang đường, nếu như nhân hoàng bệ hạ tự mình ra tay, phải chăng cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép ta như thế? Cảm giác áp bách sâu không thấy đáy kia, dường như không kém so với cảm giác áp bách năm đó hắn đối mặt với nhân hoàng. Đều là áp lực thâm thúy giống nhau, tựa như vực sâu miệng lớn, cắn nuốt hắn đến không thể thở nổi. Thông Thiên đạo hữu, xem ra ta vẫn quá đề cao chính mình. Nam Cung Quý thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo khiếp sợ cùng tự diễu không cách nào ức chế. Ta vốn tưởng rằng, ít nhất còn có thể cùng ngươi qua mấy chiêu. Nhưng bây giờ, ngay cả một chiêu cũng không đi được, thật sự là ngu xuẩn. Khương Đạo Huyền mỉm cười, đạo hữu có thể thử một lần, đã là dũng khí lớn, về phần bại trận, không có gì đáng trách. Nam Cung Quý nghe vậy, trong lòng phức tạp, khóe miệng miễn cưỡng co rúm, nhưng làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn rũ mi mắt xuống, trong lòng xấu hổ và khiếp sợ đan vào một chỗ, phảng phất tu hành vô số năm qua đều bị triệt để xé nát. Hắn từng nhiều lần ảo tưởng trong lòng mình sẽ quyết đấu với đối phương, ảo tưởng mình sẽ dùng thực lực đại thánh cảnh để so chiêu chống lại đối phương như thế nào. Nhưng vào lúc này, tất cả ảo tưởng này hoàn toàn tan biến, có vẻ nực cười như vậy. Sau đó, Nam Cung Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước của Khương Đạo Huyền, bỗng nhiên có chút thán phục. Loại thong dong này tựa như là một ngọn núi nguy nga khiến hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi. Bây giờ, thiên hạ dung chuyển, nếu như có đạo hữu ra tay trong loạn đông vực, nhất định có thể giải. Vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, lại khắc sâu khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là trời đất khác biệt. Nghĩ đến có đối phương xuất mã, chuyến này nhất định không lo. Có lẽ, chính mình lưu lại tỏa trấn nơi đây, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như mang theo một vài trợ thủ đi cùng thì nói không chừng còn có thể trở thành gánh nặng, dẫn tới một vài chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. Dù sao, loại cấp bậc chiến đấu kia, xa xa không phải bọn hắn có thể tham dự. Chính như Thông Thiên đạo hữu nói, phá hủy cổng truyền tống, một người là đủ. Một lát sau, Nam Cung Quý hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng xuống. Hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Ý niệm khẽ động, lợi dụng lực lượng thần thức, nói cho đối phương tọa độ không gian chỗ truyền tống trận. Khương Đạo Huyền nhìn tọa độ trong đầu, khẽ gật đầu, đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt liền xé rách không gian. Chợt cất bước đi vào, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trước mắt mọi người, vết nứt cũng nhanh chóng khép lại. Nam Cung Quý nhìn bóng lưng Khương Đạo Huyền biến mất, trong lòng phức tạp khó tả. Lúc này, hắn không chỉ đang cảm khái vị Thông Thiên đạo nhân này cường đại, mà còn là một loại suy nghĩ ngược lại đối với con đường tu hành của mình. Loại tồn tại gần như vô địch kia để hắn ý thức được, cho dù là mình đứng ở chỗ cao, cũng chẳng qua là muối bỏ biển. Sau một lúc lâu trầm mặc, thanh âm của Vương Dật Vân phá vỡ yên lặng trong không khí. Nam Cung tiền bối, Vương Dật Vân đi lên phía trước, vẻ mặt không thấy nhẹ nhõm như trước, trong mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Thông Thiên tiền bối, đã không phải tồn tại chúng ta có thể phỏng đoán, phóng tầm mắt ra năm vực, khó tìm người sánh vai, trận chiến vừa rồi, xin đừng suy nghĩ nhiều. Nam Cung Quý hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút mê mang, cuối cùng nhẹ giọng đáp, đúng vậy, loại cảnh giới kia, phảng phất như làm bạn với thiên địa, xa xa không phải người thường có thể bằng, chúng ta có thể làm được không phải là đuổi theo, mà là ngưỡng vọng. Có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, nếu ta có thể sớm hiểu ra, có lẽ. Vương Dật Vân nói một hồi, dừng lại chốc lát. Cho dù hắn ở trên đan đạo cùng tu luyện chi đạo đều có thiên phú chắc tuyệt, nhưng so sánh cùng loại tồn tại như thông thiên tiền bối này, vẫn lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn cười cười tự giễu, nhưng cũng tốt, ít nhất ta biết rõ, con đường mình phải đi còn rất dài. Nam Cung Quý gật đầu, ánh mắt có chút thất thần. Chợt hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phương xa, Vương Tiểu Hữu, người nói có lý. Dù sao loại lực lượng kia, thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở. Vương Dật Vân nhẹ nhàng cười, thật ra, có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, có lẽ chúng ta cũng không nhất định phải đứng ở cùng một độ cao với thông thiên tiền bối, chúng ta có thể làm ra cống hiến thuộc về mình ở trên vị trí của mình. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định, ít nhất, ta tin tưởng thông thiên tiền bối có thể bình phục loạn cục ở đông vực này, mà chúng ta cũng có cơ hội ở trong đó vì tương lai mở một con đường mới. Nam Cung Quý ghé mắt nhìn về phía Vương Dật Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc, lại lập tức chuyển thành vui mừng, không sai, mỗi người đều có sứ mệnh của mình, không cần cưỡng cầu. Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người, bầu không khí dường như cũng đã xảy ra thay đổi. Loại thái độ ung dung không vội của Vương Dật Vân mang đến cho Nam Cung Quý một tia an ủi, tựa hồ không hề lo nghĩ nặng nề như vậy. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, có chút thoải mái. Thông Thiên Đạo Hữu đã bước lên hành trình, chúng ta phải làm tốt bổn phận của chúng ta. Ta tin tưởng, trận loạn cục này cuối cùng sẽ nghênh đón ánh dạng đông. Vương Dật Vân gật đầu, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phương xa. Chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Cho dù gian nan cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ nghênh đón chuyển cơ. Nam Cung Quý mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm tin đã lâu không gặp, đúng vậy, cuối cùng sẽ nghênh đón chuyển cơ. Cùng lúc đó, bên kia, sâu trong hẻm núi, phảng phất như cảnh tượng đến từ vực sâu trải rộng ra. Khói đen trên không trung ngưng tụ thành sương đen dày đặc, che phủ toàn bộ ánh mặt trời. Bốn phía bị một tầng cảm giác áp bách bao phủ, trong không khí tràn ngập mùi vị hư thối cùng máu tanh. Xa xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng oanh minh trầm thấp, mặt đất khẽ chấn động, phảng phất vô số ma vật nhúc nhích ở dưới mặt đất, chờ đợi thời khắc nào đó đến. Hai bên vách đá của hạp cốc cao vút trong mây, dây leo màu đen như ma trảo rủ xuống, cành cây vặn vẹo như thể chuẩn bị kéo bất cứ kẻ nào xông vào vực sâu bất cứ lúc nào. Nơi sâu nhất, một cánh cửa truyền tống to lớn như ẩn như hiện. Đường viền cao 10 trượng lấp lóe trong ánh sáng màu tím sậm, ma lực cuộn trào mãnh liệt trong khe hở, khi thì như sấm nổ vang, khi thì lại phát ra tiếng than nhẹ sâu kín, truyền đến tiếng vọng quỷ dị. Xung quanh cổng truyền tống, mấy trăm vạn ma vật hội tụ thành thủy triều. Thân thể cao lớn của chúng nó như sắt thép đúc thành, trong mắt huyết hồng lóe ra quang mang hung ác, trên làn da tràn ngập ma khí đục ngầu. Những ma vật này, mặc dù đã ở đây chờ đợi mấy tháng, nhưng trong mắt chúng nó cũng không có oán giận, chỉ có khát vọng vô tận cùng dục vọng tàn sát. Bọn chúng khát vọng lao ra khỏi giam cầm, chinh phục năm vực, thôn phệ hết thảy. Nhưng mà, dù số lượng khổng lồ, lại không có bất kỳ một ma vật nào có can đảm xúc động. Bởi vì ở giữa bọn chúng đang có hai bóng người tựa như núi cao. Đó chính là thống soái tối cao của ma tộc ở trên chiến trường Đông Vực, Xích Hồn Đại Ma Vương và Huyết Diễm Đại Ma Vương. Xích Hồn Đại Ma Vương thân hình cao lớn, áo giáp màu đen bao phủ hắn ta cực kỳ chặt chẽ, khuôn mặt dữ tợn, trước ngực khảm nạm một viên ma châu lập lòe, tản mát ra cảm giác áp bách nặng nề. Thân hình Huyết Diễm Đại Ma Vương cao gầy, trên người bốc lên huyết diễm, hai mắt đỏ như máu, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Mà xung quanh bọn họ còn có mấy chục vị ma vương bình thường. Lúc này, Xích Hồn Đại Ma Vương lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Các ma vương vô thức trầm mặc, không khí ngưng trệ. Huyết Diễm Đại Ma Vương thì đứng ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén, phảng phất như nhìn rõ tất cả. Hai vị đại ma vương không nói gì khiến đám ma vương ở đây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, một vị ma vương không nhịn được mở miệng, Xích Hồn Đại Nhân, gần đây thông thiên đạo nhân càng thêm càn rỡ, nếu như không nhanh chóng ra tay, quân đội của chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phải tổn thất lớn hơn. Đúng vậy, một vị ma vương khác vội vàng nói, nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn, chỉ sợ kế hoạch xâm lấn U Uyên Đại Nhân chế định sẽ gặp phải chướng ngại thật lớn. Xích Hồn Đại Ma Vương cười lạnh một tiếng. Ma khí như gió bão quét sạch, mấy vị ma vương đứng quá gần bị chấn động lùi về phía sau. Hắn nhìn về phía chúng ma, chậm rãi mở miệng, nếu các ngươi nói không sai, thông thiên đạo nhân này đúng là kẻ địch khó chơi, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất để chính diện giao phong với hắn. Cái gì? Một vị ma vương kinh ngạc, Xích Hồn Đại Nhân, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thông thiên đạo nhân kia đồ sát tướng sĩ tộc ta? Ngươi biết cái gì? Xích Hồn Đại Ma Vương ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua ma vương. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất kích, dẫn đến truyền tống trận thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thông thiên đạo nhân đáng hận, nhưng bây giờ hắn còn chưa đủ để uy hiếp toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Ngươi nói đúng, Xích hồn, huyết diễm đại ma vương lạnh giọng chen vào, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ truyền tống trận, bảo đảm đại quân tộc ta không ngừng tiến vào. Kế hoạch của Uyên đại nhân đã khởi động, ở thời điểm mấu chốt này, chúng ta tuyệt đối không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Kế hoạch của Uyên đại nhân, ma vương kia phẫn uất nói nhỏ, hắn sớm nên xuất thủ, vì sao để cho chúng ta một mực bị động. Huyết diễm đại ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đủ rồi. Nếu như vận dụng lực lượng của Uyên đại nhân, tự nhiên có thể dễ dàng diệt sát thông thiên đạo nhân kia, nhưng hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta vẫn là giữ vững truyền tống trận. Mất nó, tất cả kế hoạch của chúng ta ở Đông Vực đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ngươi có thể chịu đựng được cái giá lớn này không? Ta hiểu rồi, ma vương kia cúi đầu, trầm mặc không nói. Những ma vương còn lại tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận quyết định này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hạp cốc tràn ngập sương mù dày đặc màu đen, đám ma vật thỉnh thoảng lại xôn xao. Bầu không khí nặng nề, ép tới mỗi ma vương như ngồi trên đống lửa. Xích hồn đại ma vương và huyết diễm đại ma vương đứng trước cổng truyền tống, thủ vững lối đi duy nhất thông tới Đông Vực này. Nhưng đột nhiên, xích hồn đại ma vương thần sắc biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Luồng khí tức này, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên cảnh giác. Không gian chấn động, không thích hợp. Huyết diễm đại ma vương cũng cau mày, thấp giọng nói có người đến. Vừa dứt lời, không khí toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt động lại. Một cỗ không gian ba động cường đại như mưa to cuốn tới. Ngay sau đó, chỉ thấy một chỗ phía trên vỡ vụn như mặt kính. Trong đó tuôn ra một cỗ ba động lực lượng vô cùng mãnh liệt, khiến cho đám ma vật xung quanh nhao nhao ngửa đầu, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên thoáng hiện. Từ trong không gian vỡ nát, một thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra. Thân hình hắn phảng phất như ngưng tụ từ trong hư không, như là thần linh từ phía chân trời giáng lâm. Áo trắng phiêu giật, khí độ phi phàm. Mỗi một bước bước ra, đều giống như để lại dấu vết không thể lay động ở giữa thiên địa. Thần huy vô cùng vô tận, giống như ánh sáng nhật nguyệt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hẻm núi. Càng làm cho người giật mình chính là, phía sau thanh niên kia đột nhiên hiện ra một vầng quang luân kỳ dị, xoay chậm chậm. Trung tâm quang luân, trắng đen đan xen, phảng phất hai loại lực lượng cực hạn lưu truyền ở trong đó. Mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ mang đến một cỗ khí tức mênh mông. Phảng phất như mỗi một động tác của hắn đều có thể dẫn động pháp tắc thiên địa. Theo thanh niên hiện thân, tất cả ma vật đều không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, trong mắt tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Xích hồn đại ma vương nhìn chằm chằm người nọ, ánh mắt dần dần sắc bén. Thông thiên đạo nhân, bạch y tuyệt thế, uy trấn năm vực, phong thái như thế, chỉ có một mình thông thiên đạo nhân. Theo lời nói nhỏ của huyết diễm đại ma vương, trong mắt những ma vương khác nhất thời hiện ra vẻ kinh hãi. Đại quân ma vật vốn đang sao động đình trệ một lát, ngay cả sương mù màu đen bao phủ hẻm núi cũng bị câu nói này chấn nhiếp, ngưng trệ trong chớp mắt. Cảm giác áp bách trong không khí bỗng nhiên tăng lên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại dưới cỗ uy áp này trầm mặc, nặng tựa ngàn cân. Thông thiên đạo nhân, một vị ma vương thấp giọng thì thào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với không thể tin. Hắn vậy mà tự mình tới. Chúng ma dồn dập trao đổi ánh mắt chấn động. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được, vì cái gì thời điểm bọn họ chuẩn bị động thủ đối phó thông thiên đạo nhân, đối phương lại sẽ không mời mà tới, trực tiếp giáng lâm tại đại bản doanh của bọn họ. Lúc này, Khương Đạo Huyền không để ý đến sự khiếp sợ của chúng ma. Hắn giống như là một vị thần trí cao trong thiên địa, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Chợt không chút dấu hiệu giơ tay phải lên. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng chỉ một cái, giống như một hành động hời hợt, lại mang theo khí thế xé rách thiên địa. Chúng ma vương nhìn chăm chú vào động tác của hắn, chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi khó hiểu từ đáy lòng lan tràn ra. Loại bình tĩnh này ẩn chứa sát ý không cách nào kháng cự, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang chờ đợi một chỉ này rơi xuống. Khương Đạo Huyền chỉ kiếm xẹt qua không trung, bình thản không có gì lạ, lại tựa hồ mang theo lực lượng của cả vũ trụ. Một đạo kiếm quang kia từ đầu ngón tay phá không mà ra, trong nháy mắt xé rách trói buộc của thời gian cùng không gian, trực tiếp bổ tới phương hướng hạp cốc. Thời gian như dừng lại, không gian như bị kéo dài. Hết thảy cảnh tượng bị đạo kiếm quang kia thôn phệ, tựa như lôi đình bổ đôi hắc ám. Cuối cùng, đạo kiếm quang này rơi vào trước mặt một tôn ma vương ở phía trước nhất. Ma vương kia là tướng tài đắc lực của huyết diễm đại ma vương, thân kinh bách chiến, tu vi đã tới đại thánh cảnh ngũ trọng. Đối mặt với đạo kiếm quang này, hắn không có nửa phần lùi bước, ngược lại mang theo nụ cười khinh miệt nghênh đón. Chỉ thấy hai tay hắn nắm lại, khí tức tăng vọt, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, lập tức hình thành một vòng phòng hộ màu đen, giống như là một tòa tường thành bất bại. Chỉ là một kiếm, liền vọng tường quyết định sinh tử của ta. Ma vương cười lạnh một tiếng. Hắn tin chắc phòng hộ của mình có thể ngăn cản tất cả. Nhưng mà, biến hóa kế tiếp lại làm cho hắn triệt để mất đi tất cả tự tin. Chỉ thấy đạo kiếm quang này không có chút nào dừng lại, phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian hạn chế, không vì bất kỳ phòng ngự gì cản trở, trực tiếp hướng lồng ngực ma vương kia bổ tới. Sắc mặt vị ma vương kia đại biến, vội vàng muốn điều chỉnh phòng ngự, nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Kiếm quang va chạm với lồng phòng hộ, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như trời long đất lở, ma vật xung quanh nhao nhao che lỗ tai, thống khổ cúi đầu. Mà đạo kiếm quang kia đã xé rách phòng ngự của ma vương, xuyên thấu lồng ngực của hắn. A! Ma vương kia phát ra một tiếng hét thảm, trong mắt tràn đầy sợ hãi không thể tin. Thân thể của hắn như trang giấy bị kiếm quang xé mở, máu tươi như nước suối phun ra ngoài, huyết vụ tràn ngập, trong nháy mắt nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, khí tức sinh mệnh của hắn đã tiêu tán, ngay cả một tia cơ hội dãy rủa cũng không có, liền nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, giống như không thể nào hiểu được tất cả những chuyện phát sinh trước mắt. Ma vương vừa rồi còn khí nuốt vạn dặm, tràn đầy tự tin, lại sẽ dễ dàng bị một kiếm chém giết như thế, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Sắc mặt huyết diễm đại ma vương lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Bộ hạ của hắn, cứ như vậy chết đi. Người dám giết thủ hạ đắc lực nhất của ta. Huyết diễm đại ma vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như là một con mạnh thú đói khát đang gầm nhẹ, ẩn hàm một cỗ lửa giận khó có thể áp chế. Tu sĩ nhân tộc, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, không cần phải gấp gáp chịu chết, yên tâm, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Vừa dứt lời, huyết diễm đại ma vương chấn động mạnh một cái, lửa giận trong mắt hóa thành sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức ngút trời. Ma khí tựa như là sóng lớn cuồng phong, tàn phá bừa bãi bốn phía, khiến cả hẻm núi chấn động không thôi. Làm càn! Huyết diễm đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời. Hai nắm đấm như núi cao mãnh liệt đánh về phía Khương Đạo Huyền, khí tức trầm trọng, phảng phất như muốn ép sập thiên địa. Đám ma thú xung quanh nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ bị cỗ lực lượng kinh khủng này tác động đến. Khương Đạo Huyền lắc đầu, quả nhiên, tới vẫn quá chậm. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như thiểm điện hiện lên, trong nháy mắt va chạm với công kích của huyết diễm đại ma vương. Oanh! Không khí nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích cực lớn cuốn tới. Nắm đấm của huyết diễm đại ma vương như là núi lớn đè xuống. Khương Đạo Huyền thần sắc lạnh nhạt, nắm tay phải nhẹ nhàng nghênh tiếp. Trong chốc lát, giữa hai bên khí lưu đan vào thành một trận gió lốc kinh thiên động địa. Nhưng mà, quyền phải của Khương Đạo Huyền lại giống như nước lũ áp súc, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ đánh văng quyền thế của đối phương. Lập tức mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng đánh trúng lồng ngực đối phương. Oanh! Thân thể huyết diễm đại ma vương như đạn pháo bị đánh bay, hung hăng đụng vào vách đá trên hẻm núi, vách đá vỡ ra, tiếng nổ vang to lớn đinh tai nhức óc. Khóe miệng nó tràn ra một tia máu tươi, khí tức trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Chuyện này, làm sao có thể? Huyết diễm đại ma vương gần như nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tự nói. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, nhục thân chính mình khổ tu mấy vạn năm, ở trước mặt tu sĩ nhân tộc này, lại rơi xuống hạ phong. Phải biết tu sĩ nhân tộc bình thường đều chủ tu linh khí, nhục thân tương đối yếu đuối. Mà ma tộc thì hoàn toàn ngược lại, chủ tu nhục thân. Lại thêm lực lượng huyết mạch cực kỳ đặc thù kia, thân thể mạnh mẽ, đủ để quét ngang bất kỳ tu sĩ nhân tộc cùng cảnh nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải ăn quả đắng trước mặt tu sĩ nhân tộc này. Lúc này, ánh mắt xích hồn đại ma vương bên cạnh ngưng tụ, trong nháy mắt ý thức được sự kinh khủng của thông thiên đạo nhân này. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng huyết diễm, sợ rằng còn không cách nào dung chuyển đối phương. Vì vậy, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nói khẽ với huyết diễm đại ma vương, huyết diễm, đơn đả độc đấu ngươi không phải là đối thủ của hắn, cổng truyền tống không thể sai sót, vì lý do ổn thỏa, còn cần liên thủ mới được. Huyết diễm đại ma vương gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch U Nguyên đại nhân chế định, hắn chỉ có thể tạm thời buông mặt mũi, giận dữ hét được. Hôm nay không chém người này, ta thề không bỏ qua. Vừa dứt lời, xích hồn đại ma vương lập tức bay lên trời, ma khí khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, tựa như một con cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Hai chiến lực cấp đại thánh đỉnh phong liên thủ, khiến không gian xung quanh cũng vì đó động lại, cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ cả hẻm núi. Sau một khắc, thân hình hai đại ma vương lóe lên, đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải của Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thản nhiên, tiện tay đánh ra một quyền, quyền phong gào thét, lôi đình vạn quân. Oanh! Một quyền này như là lôi đình xé rách thiên địa, trực tiếp đánh trúng bụng huyết diễm đại ma vương. Thân thể của nó lần nữa bị đánh bay, máu tươi tuôn ra như suối, khí huyết kịch liệt cuồn cuộn cơ hồ muốn đánh nứt nội tạng của nó. Cùng lúc đó, xích hồn đại ma vương cũng bị dư âm của Khương Đạo Huyền đánh trúng, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực khó có thể nói lên lời từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Ma khí trong cơ thể hắn tán loạn, tim như muốn ngừng đập. Phía dưới, đám ma vật trong hẻm núi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể nào hiểu được thế cục trước mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua tràng diện khủng bố như thế, hai đại ma vương liên thủ công kích, lại sẽ bị một vị tu sĩ nhân tộc dễ dàng áp chế, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, hai vị đại ma vương thờ hồng hộc đứng lên, trên thân thể bị thương máu me đầm đìa, nhưng rất nhanh lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Huyết Diễm đại ma vương nhìn về phía Xích Hồn đại ma vương, trầm giọng nói, Xích Hồn, tu sĩ nhân tộc này rất tà dị, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh chết hắn, nếu không chắc chắn sẽ sinh thêm chuyện. Xích Hồn đại ma vương gật đầu, ra tay đi. Nói xong, lập tức thúc giục lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Trong nháy mắt, ma khí hung sát như sóng biển mãnh liệt chút xuống, không khí xung quanh như bị hút đi, không gian vặn vẹo, nhiệt độ không khí toàn bộ hạp cốc đột nhiên giảm xuống. Rất nhanh, hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu, khí tức cả người tăng vọt, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cùng lúc đó, Xích Hồn đại ma vương cũng không yếu thế chút nào, hai tay hắn nắm chặt, kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Ma khí màu tím như sấm sét mưa to quét ra. Trong cơ thể hắn phảng phất hiện ra vô tận ma lực, khiến không gian xung quanh chấn động, phảng phất thiên địa cũng vì đó run lên. Theo khí tức của hai đại ma vương tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, hai tay của Huyết Diễm đại ma vương vỗ một cái, trên không trung hiện ra một thanh trường mâu màu đen, mang theo phong cách cổ xưa, tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là cực phẩm ma binh Huyết Diễm ma mâu. Ma khí trên ma mâu như mạch nước ngầm phun trào, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Xích Hồn đại ma vương gầm nhẹ một tiếng, một thanh trường kiếm toàn thân màu tím đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, đó là cực phẩm ma binh Diệt Hồn kiếm. Trên thân kiếm lượn lờ lôi đình và gió bão, uy năng kinh người. Ngay sau đó, hai vị ma vương không chút do dự, lập tức ra tay. Kiếm mâu giao thoa, ma khí tàn sát bừa bãi, giống như hai cây trụ lớn trong thiên địa va chạm về phía Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng, không hề bị lay động. Hắn không có tế ra bất cứ pháp bảo gì, chỉ đơn giản nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi hơi nắm lại, phảng phất chuẩn bị xuất quyền nguyên kích hai kiện cực phẩm ma binh này. Hai vị ma vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười nhạo. Mặc dù cho rằng cảnh giới nhục thân của nhân tộc này hơn xa bọn họ, nhưng muốn lấy thân thể đón đỡ cực phẩm ma binh thì vẫn quá khoa trương. Loại chuyện không hợp thói thường đến cực điểm này, ngay cả U Uyên đại nhân cảnh giới mạnh như chuẩn đế cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm được. Sao Thông Thiên đạo nhân này lại dám? Hừ, thật sự là tự tin quá mức, ngu xuẩn vô cùng. Huyết Diễm đại ma vương cười lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng lực công kích. Xích Hồn đại ma vương cũng không khỏi cười nói, ha ha ha, hắn cho rằng hắn là ai? Là U Uyên đại nhân sao? Nhưng mà, nụ cười của bọn họ cũng không kéo dài quá lâu. Ngay khi hai thanh ma binh sắp va chạm với Khương Đạo Huyền, quyền phải của Khương Đạo Huyền đã đánh ra, một quyền đánh vào mũi mâu của Huyết Diễm ma mâu. Lập tức, toàn bộ không gian phảng phất bị đánh nứt, ma khí như nước lũ tán loạn, không khí xung quanh kiếm mâu trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Oanh! Một tiếng nổ lớn qua đi, Huyết Diễm ma mâu lại bị một quyền này của Khương Đạo Huyền đánh bay, ma khí đều tan vỡ, thân mâu chấn động mãnh liệt, chợt tán đi bốn phía. Càng làm cho hai vị ma vương trong lòng cả kinh chính là, thân thể của đối phương lại không tổn hao lông tóc, ngay cả một tia ấn trắng cũng không lưu lại. Làm sao có thể, sắc mặt của Huyết Diễm đại ma vương trở nên tái nhợt, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Chuyện này, sao có thể? Sắc mặt Xích Hồn đại ma vương trong nháy mắt biến đổi, nụ cười lạnh ban đầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, miệng hơi mở ra, dường như không thể tin được tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Phốc phốc, đúng lúc này, Khương Đạo Huyền xoay người, giống như lá rách trong gió, thân thể lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hiện lên, tay phải nâng lên, một lần nữa đột nhiên đánh ra. Diệt Hồn kiếm dưới trường lực của Khương Đạo Huyền chấn động kịch liệt, ma khí ầm ầm tán đi, thân kiếm bị cường thế đánh bay, mang theo từng đợt dư âm của lôi đình cùng gió lốc, ngã về phương xa, xa xa thoát ly khỏi trung tâm chiến đấu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức Huyết Diễm đại ma vương và Xích Hồn đại ma vương căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Cái này, giọng nói của Xích Hồn đại ma vương có chút run rẩy. Diệt Hồn kiếm của ta, cứ như vậy bị hắn đánh bay. Thanh âm Huyết Diễm đại ma vương cũng có vẻ hơi run rẩy, chúng ta rốt cuộc đã gặp người nào? Hay là nói, gia hỏa này ngụy trang, bản thể của hắn căn bản cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là một con thần thú đại thánh đỉnh phong nào đó. Đang lúc hai vị ma vương kinh nghi bất định, Khương Đạo Huyền thu hồi cánh tay vừa mới đánh bay ma binh kia, ánh mắt như kiếm sắc đảo qua hai vị ma vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, các ngươi cũng chỉ có chút trình độ này. Thật đúng là làm cho người ta thất vọng a. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Xích Hồn đại ma vương và Huyết Diễm đại ma vương trong nháy mắt trở nên xanh mét. Phẫn nộ như hùng thủy xông lên đầu, trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực. Nhất là Huyết Diễm đại ma vương, hai tay nắm chặt, ma khí cuồn cuộn, trong mắt lóe ra sát ý không cách nào đè nén. Thông Thiên đạo nhân, người dám khinh thường chúng ta như vậy. Hai mắt Xích Hồn đại ma vương cũng đã đỏ như máu, phẫn nộ quát cuồng vọng. Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chờ U Uyên đại nhân giáng lâm, tự sẽ để cho ngươi lĩnh hội cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn không có chút bối rối nào, thần sắc lạnh nhạt nhìn bọn họ, tựa hồ căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Hắn cười lạnh, giống như đang khịt mũi coi thường sự phẫn nộ và uy hiếp của hai vị ma vương, ma tộc các ngươi, thật sự không thú vị. Vốn cho rằng sẽ gặp được một số đối thủ đáng giá để chiến đấu ở đây, kết quả lại. Còn không đợi nói xong, hai vị ma vương đã phẫn nộ đến cực điểm. Bọn họ dốc hết toàn lực, gần như là gầm thét phát động công kích, ma khí cuồn cuộn, kiếm ảnh màu đen và ma mâu đồng thời đan xen, lần nữa đánh về phía Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại chỉ nhàn nhạt xoay người lại, thân hình đột nhiên lóe lên, tốc độ cực nhanh, gần như khiến cho hai vị ma vương hoa cả mắt. Ngay khi công kích sắp chạm đến đối phương, thân ảnh hắn đã biến mất trên không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía cổng truyền tống. Hai vị ma vương thấy thế, sự phẫn nộ trên mặt lập tức biến mất, chuyển thành kinh hoàng. Bọn họ vội vàng hô, mau, ngăn cản hắn. Nhưng mà, tốc độ của Khương Đạo Huyền thật sự quá nhanh, quả thực khiến cho lòng bọn họ phát lạnh. Ngay khi bọn họ vừa mới phản ứng lại, Khương Đạo Huyền đã phá vỡ không gian, đi tới trước cổng truyền tống. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của hai vị ma vương, chỉ thấy Khương Đạo Huyền nhanh chóng ổn định thân hình, đưa tay như nâng núi cao vươn ra, trực tiếp đánh về phía truyền tống trận. Trong không khí, quang mang lấp lóe, cổng truyền tống phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, phảng phất thiên địa vì đó rung chuyển. Lực lượng cường đại từ trong nắm tay Khương Đạo Huyền bộc phát ra, quyền phong như sóng lớn quay cuồng, một cỗ áp bách vô hình ba động đem không gian chung quanh áp xúc đến cực hạn. Oanh! Toàn bộ cổng truyền tống bỗng nhiên hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự ầm ầm va chạm, phát ra tiếng nứt vang thanh thúy. Tiếng vang này khiến cho trong lòng Huyết Diễm Đại Ma Vương và Xích Hồn Đại Ma Vương chấn động một hồi, gần như cảm giác được linh hồn đều bị lay động. Nhưng ngay khi truyền tống môn vỡ vụn một nửa, dị biến đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy một bàn tay được vô tận thần quang bao phủ từ trong cửa thò ra, chặn lại nắm đấm của Khương Đạo Huyền. Bàn tay lớn kia tràn ngập uy thế khó có thể diễn tả bằng lời, tựa như quy tắc thiên địa đều đang run rẩy theo. Đây là... Huyết Diễm Đại Ma Vương nhíu chặt lông mày, thần sắc biến ảo một trận. Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay kia, trong mắt tràn ngập kính sợ. Cỗ khí tức này, hắn quá quen thuộc, đây chính là lực lượng của U Uyên đại nhân. Lúc này, sau lưng bàn tay kia truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, tựa như từ viễn cổ truyền đến, tràn ngập uy nghiêm cùng áp bách không cách nào hình dung. Nhân tộc, dám phá hư truyền tống trận của tộc ta, ngươi là đang tự tìm đường chết. Khương Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt sắc bén, không sợ hãi chút nào, nếu bản thể ngươi ở đây, còn có thể đấu với ta hai chiêu, nhưng một sợi hình chiếu lực lượng mà thôi, cũng dám làm cản ở trước mặt ta. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra, bàn tay này cũng không phải là vật thật, mà là một loại hình chiếu lực lượng. Hiển nhiên là đối phương vì phòng ngừa cổng truyền tống bị triệt để phá hủy, âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Vào lúc này, thanh âm U Uyên bỗng nhiên trầm mặc một lát, hiển nhiên không ngờ đối phương có thể nhạy bén nhìn ra hư thực của cỗ lực lượng này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn lại vang lên, chấn áp ngươi, một sợi hình chiếu lực lượng là đủ. Khương Đạo Huyền cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, hắc quang từ đầu ngón tay ngưng tụ. Tia sáng này cực kỳ sắc bén, giống như là phong nhận phá toái vòng trời, tản ra khí tức hủy diệt khiến thiên địa run rẩy. Hắc quang dần dần ngưng tụ, trở nên càng thêm dày đặc. Trong nháy mắt đó, hắc quang trong lòng bàn tay Khương Đạo Huyền quay cuồng như sóng dữ, hóa thành một cỗ lực lượng hủy diệt cắn nuốt tất cả, khiến người ta phát lạnh trong đáy lòng. Cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo, tựa như một ngôi sao sắp dẫn phát tận thế, cưỡng ép vặn vẹo thiên địa quy tắc. Mà đây chính là một trong những thần thông mà Khương Đạo Huyền nắm giữ. Đại băng diệt thuật. Vậy để ta xem, sợi hình chiếu lực lượng này của ngươi có thể kiên trì ở trước mặt ta đến bao lâu. Lời còn chưa dứt, hắc quang như dòng lũ ầm vang bộc phát, trong nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, toàn bộ khe núi như bị cuốn vào vực sâu không đáy. Chỉ vừa đối mặt, bàn tay đắm chìm dưới thần quang kia liền sụp đổ dưới ánh sáng đen, hào quang bắn ra bốn phía, hóa thành mảnh vỡ, quy về hư vô. Nhưng một kích này, hiển nhiên xa xa chưa kết thúc. Hắc quang như vòng xoáy vô tận, cấp tốc lan tràn ra, khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Đầu tiên là truyền tống trận bị xé nứt, hóa thành một mảnh trống rỗng, sau đó biến mất trong khe hở thời không. Ngay sau đó, mặt đất kịch liệt chấn động, sông núi lay động. Nham thạch ở chỗ sâu trong hạp cốc lập tức vỡ ra, vết nứt to lớn quét ngang tứ phương. Ngọn núi vốn rất chắc chắn kia tựa như tờ giấy bị xé nát, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi và bay lên không trung. Mặt đất trong đường kính vài dặm trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, vách núi phảng phất bị bàn tay khổng lồ xé mở, kịch liệt lay động làm cho mặt đất rung chuyển, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở trước cỗ năng lượng bạo lực này bắt đầu uốn lượn. Bành! Lại một tiếng nổ vang. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một dòng lũ năng lượng áp đảo hết thảy. Luồng lực lượng hủy diệt xoay tròn trên không trung, quay cuồng, mang theo cơn lốc hủy diệt không thể kháng cự. Nham thạch, cây cối, sông núi, thậm chí ngay cả không khí cũng bắt đầu tan rã, tan vỡ ở trước cỗ năng lượng đáng sợ này. Bất kỳ thứ gì ngăn cản trước hắc quang đều vì đó sụp đổ, quy về hư vô, giống như căn bản chưa từng tồn tại. Mà mấy trăm vạn đại quân ma tộc kia, càng là không thể kịp phản ứng, liền đã bị hắc quang thôn phệ. Ngay sau đó, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền ở trong lực lượng băng diệt cực hạn biến mất vô tung, quay về hư vô. Chỉ trong mấy hơi thở, mấy trăm vạn đại quân ma tộc đã hóa thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không còn. Dãy núi, cây cối, binh sĩ, thậm chí khí lưu trong không khí trước đây, trong nháy mắt đó đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai bóng người vẫn đứng sừng sững trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Huyết Diễm Đại Ma Vương và Xích Hồn Đại Ma Vương, thống soái tối cao của ma tộc ở trên chiến trường Đông Vực. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt gần như khiến chúng nó đánh mất năng lực suy nghĩ. Gia hỏa này, đến tột cùng là quái vật gì? Huyết Diễm Đại Ma Vương khàn khàn run rẩy, đại quân tộc ta, còn có lực lượng của U Nguyên Đại Nhân, thế mà cứ như vậy bị một chiêu phá hủy. Ánh mắt Xích Hồn Đại Ma Vương càng thêm vặn vẹo, sắc mặt xám như cho tàn, không có khả năng. Điều này không có khả năng, vĩ lực bực này, cũng không phải tu sĩ nhân tộc ti tiện có thể có được. Thanh âm xé rách thiên địa trống trải, nội tâm chấn động so với bất luận ngôn ngữ gì cũng càng thêm kịch liệt. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối này, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của bọn chúng đều sụp đổ trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, sợ hãi như thủy triều tuôn về phía tâm linh, che giấu toàn bộ lý trí. Lẽ nào hôm nay, nhất định chính là ngày tận thế của chúng ta? Huyết Diễm Đại Ma Vương thấp giọng nỉ non. Một bên, trong lòng Xích Hồn Đại Ma Vương dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng bóng dáng Khương Đạo Huyền vẫn như quỷ mị đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất chưa từng phát hiện sự hoảng sợ và dãy dụa của bọn họ. Các ngươi, trốn được sao? Thanh âm phảng phất như từ trong đêm tối vô tận truyền đến, lạnh đến mức làm cho người ta thấu xương, mang theo một cỗ uy áp không cho phản bác. Sau một khắc, hai con ngươi của hắn bỗng nhiên biến hóa, thâm thúy như lỗ đen, nhanh chóng ngưng tụ thành trùng đồng. Không khí tựa hồ bị kiềm hãm, cảm giác áp bách không gian bốn phía trong nháy mắt bộc phát. Trùng đồng, sắc mặt Xích Hồn Đại Ma Vương trở nên tái nhợt, giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Sao, tại sao có thể có trùng đồng giả? Thế giới này, lại có hai trùng đồng giả. Hắn gần như điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ không thể tin được. Ma tộc từng chinh chiến vô số thế giới, nhưng trùng đồng giả xuất hiện lại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí so với thánh thể nhân tộc còn muốn thưa thớt hơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, ở trong thế giới xa xôi này, vừa xuất hiện chính là hai cái, quả thực không nên quá khoa trương. Không thể, không thể nào, Xích Hồn Đại Ma Vương gầm nhẹ, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất không chịu nổi lực áp bách vô hình này, trong mắt sợ hãi gần như muốn thôn vệ hắn. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại không chút do dự. Trọng đồng lực bộc phát, ngưng tụ thành một nhúm thần quang, trong nháy mắt như nước lũ bao phủ. Huyết Diễm Đại Ma Vương căn bản không kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt bị đạo thần quang này xuyên qua, bạo thể mà chết. Huyết phủ tứ tán, tùy ý phiêu tán trên không trung, nhưng không có một tiếng vang, ngay cả gào thét cũng không có. Huyết Diễm, Xích Hồn Đại Ma Vương trơ mắt nhìn bạn tốt bị đánh giết, trong lòng dấy lên phẫn nộ cùng sợ hãi điên cuồng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự điều động ma khí, chuẩn bị khởi xướng phản kích cuối cùng. Nhưng mà, ngay khi hắn vung quyền lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người ta không cách nào phản ứng. Hiện tại, đến phiên ngươi, Khương Đạo Huyền lạnh lùng nói. Xích Hồn Đại Ma Vương nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, vung nắm đấm ra, khí kình như sấm. Nhưng Khương Đạo Huyền lại trong nháy mắt biến mất tại chỗ, gần như không có bất kỳ dấu vết gì. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền xuất hiện ở phía sau, nắm tay phải chợt đánh ra, không khí dưới nắm tay xé rách, phảng phất như tất cả trong thiên địa đều đang run rẩy. Oanh! Thân thể Xích Hồn Đại Ma Vương như diều đứt dây, lập tức rơi xuống, đập mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng vang rung trời. Nham thạch văng tung tóe, bùn đất bay lên, bốn phía tạo thành một cái hố to. Khương Đạo Huyền đạp lên không trung, tựa như một vị thần minh tại thế, nhìn xuống phế tích trước mắt. Một người cuối cùng, âm thanh lạnh như băng vừa dứt. Thân thể Xích Hồn Đại Ma Vương dần dần bị huyết thủy bao phủ, cuối cùng bất động thành một vũng máu. Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần thức khẽ quét, xác nhận hiện trường không có bất kỳ một ma vật nào còn sống, mới nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo xoay người, phất tay, một đạo bạch quang thoáng hiện, xé rách hư không. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, Khương Đạo Huyền liền biến mất tại chỗ. Bên kia, trên tường thành Đông Vực chủ thành, Nam Cung Quý cùng Vương Dật Vân còn chưa rời đi, đang nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, biểu tình Nam Cung Quý hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Cỗ ba động này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời sáng sủa, nhìn thẳng phiến không gian kia biến động. Chẳng lẽ là hắn? Vương Dật Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên như thủy tinh vỡ vụn ra, lộ ra vô số khe hở đen kịt. Một bóng người áo trắng bước ra từ trong đó, cả người sáng ngời như ngôi sao, phong hoa tuyệt đại. Thông Thiên tiền bối, Vương Dật Vân ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nhanh như vậy trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà. Nam Cung Quy nhíu chặt mày, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ không cảm thấy một tia mệt mỏi nào với Khương Đạo Huyền. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không tự chủ trở nên cẩn thận, Thông Thiên đạo hữu, ngươi. Còn chưa nói xong, giọng Khương Đạo Huyền đã lạnh lùng truyền đến, hỏa ở Đông Vực đã được chỉ tận gốc. Câu nói này đơn giản, lại giống như lôi đình nổ vang. Chấn động đến nỗi trái tim Nam Cung Quý và Vương Dật Vân cũng run lên một cái. Vương Dật Vân sững sờ nhìn Khương Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy không dám tin, cái gì? Hỏa ở Đông Vực, Nam Cung Quý khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp, đạo hữu nói hỏa ở Đông Vực, là chỉ. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, ta đã phá hủy truyền tống trận kia, từ hôm nay trở đi, mối hỏa ở Đông Vực không đáng để lo. Ánh mắt Nam Cung Quý lập tức cứng đờ. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng gió ngập trời. Trong thời gian ngắn như vậy đã phá hủy truyền tống trận, đạo hữu đang nói đùa sao? Hắn mím môi, giọng điệu không tự giác mang theo vài phần hoài nghi, hay là nói, đạo hữu ở lúc đến truyền tống trận, chủ lực ma tộc trấn thủ ở nơi đó vừa vặn rút lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.